Công ty MCP cũng là một công ty được đầu tư, cũng như được bơm vốn khá khủng đấy. Mặc dù cũng chỉ mới thành lập 8 tháng này, nhưng công ty thứ ba này mới thực sự là vấn đề. Ông Phúc nói, là công ty của tên khốn nào? Tâm đáp, tôi không biết, bởi vì chẳng có thông tin nào cả, nên nó mới là vấn đề. Mọi thứ có liên quan đến công ty này giống như một công ty ma vậy. Do đó tôi thấy khá kỳ lạ. Tâm cầm bộ hồ sơ có liên quan đến công ty bí hiểm kia rồi đứng dậy nói. Bác Phúc, tôi cầm bộ hồ sơ này cũng như một vài tài liệu có liên quan đến công ty này về nhà nghiên cứu được chứ? Ngồi ở đây cảm giác không được mấy thoải mái. Hơn nữa cứ phải chạm mặt thằng khốn kia, tôi khó mà tập trung được. Trước mắt thì bác cứ cho người bí mật điều tra về Hùng Dâu và Ngà Zambo là được. Nhưng cần phải cẩn trọng. Bởi nếu hai gã này xuất hiện, chứng tỏ bọn chúng cũng đã có kế hoạch sẵn sàng rồi. Ông Phúc gật đầu. Được rồi, cậu về đi. Nhưng nhớ điều tra thêm được gì, phải báo lại ngay cho tôi nhé. Tâm đáp, chắc chắn rồi. Tâm đi ra khỏi phòng. Lúc này Luật vẫn đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Thấy Tâm đi ra, trên tay cầm túi đựng hồ sơ. Đang định nói gì đó thì Tâm tiến lên tiếng trước. Tránh ra đi, mày đứng đây vướng quá đó. Luật nhìn chằm chằm vào mặt Tâm rồi nghiến răng, nói. Thằng chó, đối nhục ngày hôm nay tao sẽ trả cho mày đầy đủ. Tâm mỉm cười. Đấy là nếu như mày có khả năng. Này, mày có tin vào bói toán không? Luật không hiểu ý Tâm là gì, Luật hỏi. Ý mày là sao? Tâm cười. Tao biết xem bói đấy, biết cả xem tướng nữa. Nhìn mặt mày, ấn đường có quầng thâm, hai bên thái dương gân xanh nổi cục, nhân trung không được sâu. Mà theo như nhân tướng học, thì mày sắp gặp hạn. Hạn này khá là lớn đấy. Mày biết đó là hạn gì không? Thôi, để tao tiết lộ cho. Mày sắp bị sút xuống làm lính rồi. Nói xong Tâm cười lớn rồi bước ngang qua mặt Luật. Việc sử dụng mồm mép thì Luật chưa bao giờ là đối thủ của Tâm. Không phải mà ông Phúc khá đề cao Tâm trong những công việc cần sử dụng cái đầu. Mấy lần ông Phúc ngỏ ý với Bảy Gấu là điều Tâm về phía công ty làm việc. Nhưng Tâm đều biện lý do, từ chối rằng mình chỉ thích tự do, kinh doanh quán cà phê, cũng như giúp Bảy quản lý quán bar, chứ không thích bó mình trong bộ vest công sở, cặm cụi nơi bàn giấy. Biết với một gã thông minh như Tâm, nếu cứ gò ép sẽ gây phản tác dụng, nên ông Phúc cũng đành chịu. Bộp. Luật vẫn chưa nuốt được cục tức thì ông Phúc đi ra, khẽ vỗ vai Luật. Ông Phúc nói, thôi, đừng tức giận. Thằng đó trước giờ vẫn vậy. Cái cách nói chuyện của nó luôn khiến cho người khác phải bực mình. Mà tôi tưởng hai cậu là bạn bè thân thiết trước khi đầu quân cho sếp Hưởng chứ. Luật trả lời, đã từng thôi. Còn bây giờ với tôi, nó chỉ là một thằng khốn khó ưa. Ông Phúc cũng không muốn đào sâu về quá khứ của hai người. Luật hỏi, nó về sớm vậy, có phải là đã tìm ra được manh mối gì rồi không bác Phúc? Ông Phúc gật đầu, tạm thời đã khoanh vùng được hai đối tượng. Tiền đây tôi cũng có việc muốn ra cho cậu. Vào trong rồi nói chuyện. Bước vào trong phòng, ông Phúc nói tiếp, ngay bây giờ cậu tìm hiểu cho tôi về hai người này. Luật hỏi, là ai vậy? Ông Phúc đáp, một người là Hùng Dâu, người còn lại là Ngà Zambo. Luật tròn mắt, Ngà Zambo? Chẳng phải mấy năm nay hắn không còn xuất hiện nữa rồi sao? Mà sao tự dưng lại đi tìm hiểu về hắn? Còn Hùng Dâu mà bác Phúc nói, chính là một đại ca ở đất mỏ. Ông Phúc gật đầu, đúng vậy. Cả hai tên này, theo như tôi được biết, thì chúng là người đứng đằng sau hai công ty bất động sản, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong dự án khu đô thị Dream City sắp tới. Trong đó chắc cậu không lạ gì Ngà Zambo. Luật nói, tất nhiên rồi. Năm đó chính tôi và thằng Khánh đi theo sếp Hường đến đập sới bạc của hắn mà. Sau vụ ấy hắn cũng thu mình lại, chỉ dám làm ăn nho nhỏ, dần dần mấy năm sau không thấy đâu nữa. Có khi nào chính thằng khốn này là người đã chủ mưu vụ vừa rồi không bác Phúc? Ông Phúc thở hắt ra, nét mặt đăm chiêu. Đúng là khi phát hiện ra tên Ngà Zambo có dính líu đến công ty bất động sản, tôi cũng nghĩ ngay đến chuyện hắn chính là chủ mưu. Nhưng trước khi khẳng định điều gì, cần phải kiểm chứng đã. Đó là lý do vì sao mà tôi giao cho cậu đi thám thính tình hình. Luật tiếp, được rồi, để tôi đi làm ngay. Nhưng chắc sẽ tốn thời gian, bởi mấy năm rồi không có thông tin gì. Có lẽ phải bắt đầu từ những người thân của hắn còn ở đây vậy. Ông Phúc nhìn Luật, rồi lấy trong bộ hồ sơ ra một tờ lý lịch có kẻ mảnh, đó chính là lý lịch của Đặng Hoài Thu, người mà Tâm nói là vợ bé của Ngà Zambo. Ông Phúc nói, cậu hãy bắt đầu từ đây. Theo dõi cô ta là sẽ tìm ra Ngà Zambo. Nhưng hết sức cẩn thận, dù có biết được manh mối gì,